Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Một tràn vỗ tay đột nhiên vang lên. Một anh chàng đẹp trai bắt đầu trình diễn ảo thuật, khiến các cô gái vỗ tay khen ngợi. Vũ khúc du dương, đám người náo nhiệt. Còn có người đàn ông trước mắt rõ ràng da mặt rất mỏng nhưng còn muốn cố gắng làm nũng. Trong nháy mắt này, Nhan Khê bỗng nhiên nghĩ, đồng ý hắn đi, anh rất kiêu ngạo, mặt mũi lớn như vậy, lại trước mắt bao người, nằm sấp trên vai cô, giống như một con sói nhỏ đang làm nũng. Rõ ràng chỉ là một lát, Nguyên Dịch lại cảm thấy mình giống như chờ thật lâu. Nhan Khê không nói gì, trái tim anh dần dần trầm xuống. Anh cao lớn, khom người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô cười khanh khách nhìn mình, đôi mắt phảng phất như đầy sao sáng. Bị em nuôi cả đời, không sợ người khác cười nhạo sao? Nguyên Dịch nhìn Nhan Khê không nói lời nào. Nhan Khê từ trong biểu tình bình tĩnh của anh nhìn ra vài phần ủy khuất. Nhan Khê nhịn không được nhéo nhéo trên vành tay anh, cười tủm tỉm nói, được nha. Nguyên Dịch bỗng nhiên cảm thấy khiêu vũ CMN trước mắt bao người CMN. Hắn ôm Nhan Khê vào trong ngực. Nhan Tiểu Khê, thân là phụ nữ, em nói phải giữ lời, nếu không sẽ rất mất mặt phái nữ. Được, vì danh dự tối thượng của phái nữ, em nhất định giữ lời, nuôi anh cả đời. Phanh, có người trong vũ hội phóng ra một tràn pháo hoa, vô số dải duy băng hồng vàng từ trên không trung bay xuống, giống như cơn mưa nhiều màu. Tất cả mọi người đều hoan hô, cười to, vứt bỏ sự mệt mỏi cùng lý trí khi làm việc, náo nhiệt đến không rảnh cố kỵ người khác. Chúc mừng năm mới, sang năm tôi muốn trúng thưởng 500 vạn. Nguyên Dịch cúi đầu, trán chống lên trán Nhan Khê, nỉ non bên tai cô. Nhan Tiểu Khê, đời này anh đã ngã vào tay em rồi. Đều nói nữ nhân là tấm lụa mềm, nam nhân là tảng đá. Nhưng giờ phút này Nguyên Dịch, mỗi một hô hấp, mỗi một câu nói, đều hóa thành sợi tơ, bao bọc trái tim Nhan Khê thật chặt. Cái loại bất an không có chỗ chứa này, trong nháy mắt liền đóng băng lại. Hóa ra yêu một người, ngay cả hơi thở của hắn cũng yêu. Sau đám người huyên huyên náo náo, Triệu Phi Phi nhìn đôi nam nữ ôm nhau trong đám người, uống cạn rượu trong ly, say rượu đứng dậy, lấy một ly rượu từ tháp sâm panh tiếp tục uống. Cô bỗng nhiên cũng có tâm tư muốn yêu đương. Yến hội kết thúc, Nhan Khê mang theo Nguyên Dịch đi tạm biệt bạn bè. Bạn bè thấy bộ dáng hai người, ồn ào hỏi khi nào được ăn kẹo mừng. Nguyên Dịch cười nói, cái này phải xem Tiểu Khê. À, Nhan lão sư, cô cũng không thể để Nguyên tiên sinh chờ lâu. Cô cũng không cần tiền lì xì của chúng tôi. Chúng tôi đều chỉ muốn cọ chút không khí vui vẻ các người. Không chừng sẽ có đại soái ca nào đó coi trọng chúng tôi thì sao? Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch. Nguyên Dịch giờ phút này vừa vặn cũng nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Nhan Khê thấy rõ sự mong chờ trong mắt anh. Các cô yên tâm, chờ ngày định sẵn. Các cô ai cũng đừng nghĩ tiết kiệm tiền lì xì. Ai càng giàu càng phải tặng thêm nhiều hơn. Nhan Khê đưa tay chỉ mấy người bình thường có quan hệ tốt với cô. Nhớ kỹ, phải bao lì xì lớn. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Nhan lão sư lại giàu có như vậy. Chuyên gia trang điểm cười trong ánh mắt tò mò của mọi người. Bởi vì cô ấy đủ tham tiền. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản OA. TTTPS Suplovibacha. Nhan Khê trong tiếng cười đùa của bạn bè kéo Nguyên Dịch chạy đi. Vừa chạy vừa nói với Nguyên Dịch, còn ở lại, bọn họ chắc sẽ hỏi tới khi nào chúng ta sinh con. Em đi chậm một chút, còn đang mang giày cao gót. Nguyên Dịch nhìn chiều cao gót giày của cô, liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chiều cao này không tính là gì. Nhan Khê mở tủ khóa ra, lấy đồ vật bên trong ra, ôm gấu bông cao nửa người vào trong ngực. Cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Dịch, em có đáng yêu không? Nguyên Dịch, đáng yêu. So với quốc bảo gấu trúc còn đáng yêu hơn. Khoác áo khoác cho cô. Nguyên Dịch nhìn vào thời gian, Đi thôi, chúng ta về nhà, anh chờ em một chút, em đi toilet. Nhan Khê nhét gấu bông cho Nguyên Dịch, xoay người đi về phía toilet. Nhan Khê vừa rời đi không lâu, liền có người đi tới trước mặt Nguyên Dịch. Nguyên Dịch nhìn thoáng qua, thấy người phụ nữ này không phải là bạn mà Nhan Khê giới thiệu, liền không để ý tới. Nguyên Tổng, người phụ nữ này đứng tại chỗ trong chốc lát, thấy Nguyên Dịch không để ý tới cô ta, cắn răng tiến tới. Nguyên Tổng, chuyện lúc trước là tôi sai, xin ngài buông tha cho tôi. Miễn là ngài buông tha cho tôi có thể đáp ứng ngài bất cứ điều gì. Nguyên Dịch quay đầu nhìn nữ nhân này một cái, một lúc lâu sau mới thản nhiên hỏi, xin hỏi cô là ai? Người tới thật không ngờ Nguyên Dịch ngay cả cô ta là ai cũng không biết, vẻ mặt xấu hổ đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi tôi đã cảm thấy bóng người nào đó thoạt nhìn có chút quen mắt, thì ra là ngọc nữ ảnh hậu Ngô Huyên, Ngô đại mỹ nhân của chúng ta. Triệu Phi Phi tựa tiếu phi tiếu đi tới trước mặt Ngô Huyên, không phải nói gần đây ở nhà tĩnh dưỡng sao? Trời lạnh như vậy không hảo hảo ở nhà, đến tham gia hội nghị thường niên làm gì? Cô và Ngô Huyên không phải cùng một công ty, nhưng trước kia từng hợp tác vài chương trình, cũng có chút giao tình. Nhưng cô thật không ngờ Ngô Huyên vì muốn tranh giành một vai diễn điện ảnh với cô, lại cố ý để cho ekip PR thổi phồng bạn gái bí ẩn của Nguyên Dịch và cô, gắn mác cho Nguyên Dịch thành một tên cặn bã đá cô ra chuồng gà. May mắn lần đó hành động xin lỗi của cô rất lưu loát, Nguyên Dịch lại điều tra rõ ràng sự tình, biết kẻ đứng sau màn không phải là cô, bằng không người bị cười nhạo hôm nay sẽ trở thành cô. Triệu Phi Phi, Ngô Huyên biến sắc, cô không phải đi rồi sao? Thật ngại quá, nếu tôi đi rồi, thì xem trận kịch hay này như thế nào đây? Triệu Phi Phi ôm cánh tay, đi quanh Ngô Huyên một vòng. Lúc nói lời này cô cũng không tự mình soi gương, còn nói cái gì cũng có thể đáp ứng, cũng không nghĩ tới người khác đối với cô có yêu cầu hay không. Nguyên Dịch không có hứng thú với cuộc cãi vã của hai người phụ nữ. Anh một tay xách gấu bông, một tay lấy điện thoại di động chơi game. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản trendlon.com, Suplovi Bacha, vẻ mặt lạnh lùng, hai nữ nghệ sĩ châm chọc lẫn nhau. Một màn này nếu bị paparazzi phát hiện, đại khái lại muốn lên trang nhất tin giải trí. Cũng may chỗ tủ khóa này người tới người đi ít, thỉnh thoảng có người đi qua. Ngô Huyên cùng Triệu Phi Phi trào phúng lẫn nhau rất khắc chế. Nguyên Dịch là đại nam nhân mang theo gấu bông, cũng không có gì quá quái dị. Nhan Khê từ toilet đi ra, nghe thấy ở góc hành lang có một người đàn ông đang gọi điện thoại. Giọng điệu có chút hưng phấn. Vợ à, cái áo khoác lần trước em nhìn chúng, ngày mai anh cùng em đi mua. Không đắt không đắt, hôm nay anh ở đài rút chúng giải nhất. Vốn tưởng rằng vận khí đã đủ tốt, nào biết đột nhiên xuất hiện một người có tiền, nói muốn bỏ tiền mua giải thưởng của anh. Đương nhiên là anh đổi với hắn, tiền hắn mua gấp 10 lần giải thưởng. Thật không hiểu suy nghĩ của người có tiền bây giờ. Có lẽ chính là muốn cảm nhận được niềm vui sướng khi trúng thưởng chăng? Ai biết được a, Nhan Khê muốn cảm nhận được niềm vui sướng khi trúng thưởng. Xuyên qua hành lang, Nhan Khê liền nhìn thấy Nguyên Dịch dựa vào tủ khóa, cùng với hai người phụ nữ cách đó không xa. Em trở lại, Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem gấu bông nhét cho cô. Chúng ta đi, Nhan Khê nghe Triệu Phi Phi nói với một người phụ nữ khác. Ngũ hành thiếu đạo đức, trong mệnh không có phúc, vẫn là về quê lấy chồng sinh con đi. Nữ nhân này cùng Triệu Phi Phi có cựu oán. Dừng bước, Nhan Khê nhìn người phụ nữ kia một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, bộ dáng rất xinh đẹp. Nguyên tiên sinh, Ngô Huyên thấy Nguyên Dịch chuẩn bị đi, cũng không để ý cùng Triệu Phi Phi cãi nhau, vội vàng chạy đến trước mặt Nguyên Dịch, đau khổ cầu xin nói. Xin ngài tha thứ cho tôi lần này, tôi về sau cũng không dám nữa. Vị tiểu thư này là... Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch, bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp chạy đến trước mặt bạn trai mình cầu xin tha thứ. Hình ảnh này thật sự quá dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh không biết, Nguyên Dịch kéo áo khoác trên người cô lên trên, ôm lấy vai cô, hai người đi về phía thang máy. Sắc mặt Ngô Huyên trắng bệch, nước mắt rơi xuống, cũng không dám đuổi theo. Cho đến khi Nguyên Dịch và Nhan Khê đi vào thang máy, cô ta vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Giống như một giây sau Nguyên Dịch sẽ từ trong thang máy đi ra. Đừng nhìn nữa. Triệu Phi Phi thấy bộ dáng đáng thương này của cô ta. Những câu trào phúng trong miệng kia cũng không có tâm tư nói ra. Nể tình chúng ta trước kia cũng từng xưng chị em trong giới. Tôi nói thật với cô một câu. Nếu như lúc trước, khi cô tính kế tôi, không kéo bạn gái Nguyên Tổng xuống nước, hại cư dân mạng mắng cô ấy là tiểu tam, cô cũng sẽ không mất đi nhiều phát ngôn như vậy. Bất quá có một điểm cô coi như vận khí tốt. Đó chính là lúc ấy còn không ai biết bạn gái Nguyên Tổng là ai. Cũng không có ai chạy đến kiếm Weibo Nhan chủ trì mắng. Bằng không hôm nay cô không chỉ mất đi một ít tài nguyên tốt, mà căn bản không thể ở lại trong giới giải trí này nữa. Nam nhân có mấy người không đào hoa? Chẳng lẽ hắn cả đời đều thích Nhan Khê? Ngô Huyên chớp chớp mắt, đem nước mắt trong hốc mắt đều bức trở về. Ai biết được? Triệu Phi Phi nhún nhún vai. Nhưng nếu có lúc đó đi chẳng nữa, cũng có liên quan gì đến cô đâu. Cô thì tốt hơn tôi chắc. Ngô Huyên tức giận mắng. Trước mặt tất cả cộng đồng mạng, viết thư xin lỗi bạn gái Nguyên Tổng. Lúc đó ngay cả mặt mũi cũng không cần. Cô có biết sau lưng có bao nhiêu người cười nhạo hay không? Tôi chỉ biết mấy người đó chỉ dám ở sau lưng cười nhạo tôi. Trước mặt tôi, vẫn phải cung kính kêu một tiếng chị Triệu, hai tiếng Triệu lão sư là đủ rồi. Triệu Phi Phi nâng cằm lên. Về phần những thứ khác, cùng tôi có quan hệ gì? Cô sống 30 năm. Một trong những quyết định sáng suốt nhất, chính là lúc trước không biết xấu hổ đi xin lỗi. Bằng không kết cục của Ngô Huyên hôm nay sẽ là cô hưởng. Tiết lại rơi, Nhan Khê gắt gao ôm gấu bông, chui vào trong xe ngồi xuống. Sau đó đặt gấu bông ở giữa cô và Nguyên Dịch. Nguyên Dịch ghét bỏ thứ xù xì này vướng bận, đưa tay đặt nó ở bên cạnh mình. Tự mình ngồi cạnh Nhan Khê, một con gấu bông còn muốn làm bóng đèn. Quả thực thiếu đánh, anh thật không biết xấu hổ. Nhan Khê nhịn không được cười, ngay cả gấu bông cũng phải khi dễ. Nguyên Dịch thẳng thắn, đối với loại bóng đèn này, không thể cho mặt mũi. Nhan Khê lại cười, xem ra sau này giữa chúng ta không thể đặt những thứ khác. Có thể, Nguyên Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút. Ví dụ như, con của chúng ta, Nhan Khê vẫn cười như cũ, không phản bác những lời của Nguyên Dịch. Sau khi xe dừng lại ngoài cửa Tống gia, Nhan Khê không lập tức xuống xe. Ở trong túi sách của mình lấy ra một tờ tiền đỏ đặt trong tay Nguyên Dịch. Sao vậy? Nguyên Dịch cầm tờ tiền, vẻ mặt khó hiểu. Cho anh một tuần tiền tiêu vặt à? Nhan Khê hôn lên mặt hắn một cái. Đã nói nuôi anh rồi, đã hứa thì phải làm. 100 đồng có phải hơi ít hay không? Bé trai, nên dùng ít, tiền tiêu vặt quá nhiều, dễ học thói xấu. Nguyên Dịch, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bị điều hòa thổi bị cảm. Đại gia ngủ ngon, hẹn gặp vào tối mai, cách chương.